xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 98, góc truyện audio.com. Tần Mộ Văn thanh âm rất nhỏ nhưng những lời này lại nói thập phần kiên định, thật giống như hắn đã biết Lê Cẩm cao trung án đầu. Đây hoàn toàn là do quen thuộc cùng tín nhiệm hắn đối với phu quân. Lê Cẩm ngày thường ở thư viện thành tích đều tốt như vậy, ngay cả vạn giáo dụ cũng cảm thấy Lê Cẩm chỉ cần viện thí phát huy như bình thường tiểu tam nguyên, danh hiệu khẳng định chạy không thoát. Hơn nữa Lê Cẩm hiếm khi sẽ bởi vì thành tích xếp hạng mà vui sướng, nhưng lần này Lê Cẩm trên mặt tươi cười Tần Mộ Văn lại có thể nhìn thấy rõ ràng chính xác. Cho nên Tần Mộ Văn mới có thể ở tình huống không biết ít bảng nội dung lớn mật nói ra như thế. Lê Cẩm thấp giọng ân một tiếng, nói, Văn Văn đoán đúng rồi, lần này cũng là án đầu. Tần Mộ Văn được đến hồi đáp biểu hiện so với Lê Cẩm còn muốn vui vẻ hơn, nguyên bản sán lạn tươi cười càng thêm minh diễm, đuôi lông mày nốt chu sa càng câu nhân. Chỉ chốc lát sau nha dịch đưa tin chiến thắng liền tới rồi, lúc này cùng dĩ vãng bất đồng, nha dịch vào cửa trước tiên chắp tay với Lê Cẩm, hoàn toàn không có cái giá, khách khách khí khí chúc mừng. Chúc mừng Lê lão gia chúng liền tiểu tam nguyên, Lê Cẩm tự nhiên cũng chu đáo đáp lễ. Đa tạ quan gia, Lê lão gia khách khí, đây là ngài tin mừng, mặt trên còn có học chính đại nhân con dấu đâu. Viện thi án đầu chính là một phủ học chính khâm điểm, ngay cả đề gần như biến thái cũng là học chính gia. Nói cách khác Lê Cẩm đạo đề đáp không tồi lúc này mới được đến đại nhân yêu ái. Bởi vì hôm nay có tin vui Lê Cẩm nghênh đón nha dịch xong cũng không đóng cửa viện, chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền vây đầy người. Nhìn dáng vẻ còn có không ít bà mối đầu đội hoa hồng. Có chút nhân gia nhìn chúng Lê Cẩm tiền đồ cùng thanh danh tốt liền tính hắn chính thê là ca nhi cũng muốn đem khuê nữ gả lại đây. Người ngoài cửa nhìn thấy Lê Cẩm cũng học bộ dáng nha dịch đối với hắn chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Lê lão gia cao trung tiểu tam nguyên, chúc mừng Lê lão gia. Lê Cẩm tự nhiên lễ nghĩa chu toàn đáp lại, cũng bảo tiểu trà đem kẹo cùng điểm tâm đã sớm chuẩn bị lấy ra phân. Lê Cẩm đem nha dịch nghênh đến ngoại viện, Tần Mộ Văn lại đây dâng trà. Nha dịch vốn là ngồi nhưng hắn dù sao cũng là người phủ thành, biết được Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn cầm sắt hòa minh, lập tức liền đứng lên hai tay tiếp nhận chén trà. Tần Mộ Văn đều bị chấn kinh một chút nhưng hành vi lại không ra bất luận sai lầm gì. Lúc sau Lê Cẩm dựa theo quy củ đưa nha dịch tùy lễ, nha dịch cương nhiên làm sao cũng không chịu lấy tiền. Lê Cẩm không có biện pháp chỉ có thể nhờ Tần Mộ Văn đem quà kỷ niệm chuẩn bị phong phú một chút. May mắn trong nhà hiện tại có tiền, ngày thường cũng chuẩn bị một ít đồ vật có giá trị để tránh có khách quý tới cửa nhà mình lại lấy không ra đồ vật tùy lễ. Nha dịch ước lượng đồ vật trong tay nội tâm cảm khái tiểu tam nguyên lão gia này cũng quá khách khí. Hắn bất quá là kẻ hèn nha dịch báo tin vui mà thôi, đều đối với hắn nhân hậu như vậy. Nha dịch sau khi trở về vừa lúc gặp hắn thượng cấp bị hỏi vài câu. Đưa tin chiến thắng về sao? Đúng vậy, đưa cho ai? Tiểu tam nguyên Lê Cẩm lão gia. Thượng cấp cũng rất khôn khéo, nhìn đồ vật trên tay hắn liền biết thứ này giá trị ít nhất cũng trên 2 lượng bạc. Hắn vỗ vỗ bả vai cấp dưới, nói. Lần đầu tiên đưa tin chiến thắng sao? Góc truyện audio.com. Không phải lần đầu tiên, năm trước đưa qua tin chiến thắng 2 lần cho phủ thành giáp đẳng học sinh. Hôm nay lần đầu tiên đưa tin cho tiểu tam nguyên lão gia. Thượng cấp lại hỏi, cảm giác thế nào? Lê lão gia không có một chút xem thường thuộc hạ, đối với thuộc hạ rất là khách khí. Dừng một chút hắn lại bổ sung nói, không phải giả vờ thuộc hạ có thể cảm giác được. Thượng cấp cười, nói, đây liền đúng rồi, mấy năm trước ta đưa tin mừng cho vạn giải nguyên, người nhà hắn người cũng khách khí như vậy, không có một tia khinh thường. Nha dịch phần lớn đều đi các nơi đưa tin cho mới gia tú tài các lão gia, giờ phút này trong phủ nha có chút quạnh quẽ. Thượng cấp nói, ta liền phát hiện a, người nào càng lợi hại, nhân gia đối nhân xử thế liền càng bình thản, làm ngươi không cảm thụ được một chút áp lực nào. Ngài nói rất đúng, hai nha dịch một bên nói một bên đi vào trong hoàn toàn không chú ý tới cách vách xương phòng chi phủ đại nhân ngừng bút đứng ở trước án kỷ trầm tư một lúc lâu cuối cùng vẫn lựa chọn thực hiện hứa hẹn, lấy ra một tấm giấy viết thư, viết một phong thư cho đại gia thư pháp hắn trước kia đề qua, đem Lê Cẩm đề cử cho hắn. Lúc ấy Sơn Trường cầm Lê Cẩm biên soạn tốt học vỡ lòng tính kinh tới tìm chi phủ đại nhân dò hỏi nội dung này có thể ở phủ thành quản hạt khu vực truyền bá rộng rãi ra hay không. Chi phủ đại nhân lúc ấy không trả lời liền chỉ nói Lê Cẩm tự viết hảo, ngày khác phải giới thiệu cho hắn một vị thư pháp đại gia làm lão sư. Sau đó Ninh Hưng tiệm sách trưởng quầy tìm Lê Cẩm nói muốn ra 2.000 bộ học vỡ lòng tính kinh liền hoàn toàn chứng minh chi phủ đại nhân đã toàn quyền tiếp nhận phong cách biên soạn mới lạ lại lớn mật này của Lê Cẩm. Lúc ấy đáp ứng phải tìm thư pháp đại gia làm lão sư cho Lê Cẩm lời này cũng không thể tư lợi bội ước. Tuy rằng chi phủ đại nhân trong từ điển trước nay liền không có bốn chữ tư lợi bội ước này, chuyện nói ra liền nhất định sẽ làm được. Nhưng giới thiệu học sinh cho vị thư pháp đại gia này, chi phủ đại nhân trong lòng cũng biết rốt cuộc nhân gia chính là mười mấy năm cũng không thua đệ tử A, hắn nguyên bản còn muốn tất cả chuyện đều làm xong, chờ đến Thanh Minh trở về tảo mộ thời điểm cùng lão nhân gặp mặt nói chuyện này. Nguyên lai chi phủ đại nhân muốn giới thiệu cho Lê Cẩm lão già họ Bàng, cùng hắn một họ. Bàng lão gia tử tính cách cổ quái, ngày thường không thích đám hậu bối bọn họ đến quấy rầy, tuy rằng cùng một tông tộc nhưng bọn họ quan hệ không thân. Chi phủ đại nhân cũng không hy vọng xa vời một phong thơ này qua Bàng lão gia tử là có thể đồng ý, nhưng làm chuyện gì không phải đều tuần tự tiệm tiến lên sao? Không thể bởi vì xác suất thành công không lớn liền không làm. Chi phủ nghĩ nếu lần này lão gia tử không đồng ý, hắn liền tự mình cùng lão gia tử nói. Ít nhất cũng phải để lão gia tử đồng ý cùng Lê Cẩm gặp mặt, chuyện bái sư lưu trình sau cũng được. Bên này chuyện Lê Cẩm cao trung tiểu tam nguyên trước tiên liền bước lên phủ thành tiểu báo, hơn nữa còn ở trang đầu. Phủ thành dân cư đông đảo, còn có Ninh Hưng thư viện tồn tại, văn phong thực nùng, bọn họ tiệm sách tiểu nhị đều đối với mỗi năm án đầu thuộc như lòng bàn tay, huống chi là tiểu tam nguyên. Đây chính là một tin tức đủ hấp dẫn trong mắt, cocchuyenaudio.com. Trưởng quầy còn cùng Lê Cẩm dò hỏi một ít vấn đề trước khi in ấn tiểu báo, có học tập phương diện, cũng có sinh hoạt phương diện, còn có phương diện rất nhiều người đều chú ý kén vợ kén chồng. Nhằm vào cuối cùng một đề tài, Lê Cẩm trả lời chỉ có một câu. Ở lúc ta mong muội người không rời không bỏ, trưởng quầy còn muốn hắn nói nhiều vài câu nhưng Lê Cẩm lại xua xua tay một chữ đều không muốn nhiều lời. Bởi vì hắn cảm thấy có một câu như vậy là đủ rồi. Lê Cẩm là người không hiểu lãng mạn, hắn lý trí phát hiện chính mình thích Tần Mộ Văn thời điểm không có đột nhiên cong, mà hoảng loạn, ngược lại thận trọng phân tích chính mình tình cảm, xác nhận không có lầm trực tiếp ra tay đem Tần Mộ Văn hoàn toàn trở thành người của chính mình. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, Lê Cẩm chưa từng nói qua cậu yêu ngươi, nhưng hắn hành động lại nơi chốn giữ gìn phu lang. Hắn cũng chưa từng nói qua câu ta không nạp thiếp, nhưng cũng không cùng bất luận nữ nhân hoặc ca nhi nào nháo đến không minh bạch. Ngay cả sớm nhất phiêu hương huyền đầu bảng Lê Cẩm cũng cùng nhân ra cắt đứt sạch sẽ. Bởi vì đối với một người càng để ý liền càng rõ ràng miệng bảo đảm là cỡ nào vô lực. Vô số lời thề non hẹn biển tới cuối cùng bất quá là phù quang bọt nước. Người bị thương chính là do đã từng tin những lời bảo đảm đó. Lê Cẩm một chữ không nói lại dùng hành động biểu đạt cho Tần Mộ có cảm giác an toàn. Phủ thành tiểu báo 3 tháng sơ khan lần đầu in ấn 300 phần, không đến một canh giờ đã bị mua hết. Mặt sau có người không mua được phân tiểu báo này còn chuyên môn phái gã sai vặt trong nhà tới dò hỏi có ấn thêm hay không. Trưởng quầy tuy rằng đã sớm biết địa vị của Lê Cẩm ở trong lòng rất nhiều cô nương phủ thành, nhưng lượng tiêu bình thường bán 1-2 ngày cư nhiên trong một canh giờ bán hết, đây liền thực ngoài dự đoán. Hắn nhanh chóng phân phó nhóm sư phó lại in ấn 300 phần. Ai ngờ 300 phần này cư nhiên không đến nửa canh giờ liền bán hết. Cái này không chỉ là phủ thành các cô nương đoạt, ngay cả Ninh Hưng thư viện học sinh cũng muốn xem thử vị Lê Cẩm trong truyền thuyết này. Bất quá phủ thành tiểu báo lại không thể chỉ giới thiệu Lê Cẩm, một tiểu báo 3 trang. 6 mặt, đều là quy định tốt, bọn họ bỏ tiền xem xong Lê Cẩm giới thiệu tự nhiên cũng sẽ đem tin đồn thú vị mặt sau đều xem một lần. Tóm lại còn tính thú vị, xác thật rất đáng giá lấy ra tới tiêu khiển. Phủ thành tiểu báo người mua trung thực đều phát hiện kỳ tiểu báo 6 mặt này nhiều thêm một mặt chuyện xưa. Có người còn vui mừng nói, hoa đồng dạng tiền có thể xem nhiều thêm một mặt, chúng ta có phải kiếm lời hao không? Mà người chuyên môn vì Lê Cẩm mới đến mua phủ thành tiểu báo lật đến mặt cuối cùng cũng có thể xem đến mùi ngon, phủ thành tiểu báo nhậm dần năm 3 tháng sơ tam, xuất bản lần đầu. Số trang 6, văn danh, tạp ký, tác giả, mơ tưởng. Tiết tử, năm Tân Sửu ta cùng phu quân thành thân năm thứ tư, ngày gần đây trong nhà mua nha hoàn chiếu cố hài tử ta liền không bận rộn như trước kia, sinh hoạt càng thêm nhàn nhã. Phu quân mỗi ngày theo thường lệ luyện tự, ta cũng theo thường lệ giúp hắn mài mực, khêu đèn tâm, bưng trà đổ nước. Phía trước ta phải đem đại bộ phận thời gian chiếu cố hài tử, tỉnh liền uy cơm, mệt nhọc liền hống ngủ, hài tử còn nhỏ một khắc đều ly không được người. cocchuyenaudio.com. Hiện tại buổi tối có nha hoàn hống, ta giúp phu quân nấu nước nóng, bớt thời giờ đi nhìn hài tử, hắn đều ngoan ngoãn ngủ. Ta cũng yên lòng giúp phu quân đổ nước sau đó nhìn hắn luyện tự. Hắn luyện tự lâu lâu sẽ nhìn ta, đôi mắt đen nhánh, ta không đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Phu quân ngày thứ hai nghỉ tắm gội thấy ta thực sự thanh nhàn liền hỏi ta muốn viết một ít thứ hay không. Ta lại trời sinh không phải người biết viết chuyện xưa, biết đến chuyện xưa cũng liền chỉ có mấy cái như Nghiêu Lang Chức Nữ, Ốc Đồng Cô Nương. nhưng ta cũng đáp ứng phu quân, ta muốn có thể có càng nhiều thời gian cùng hắn ở bên nhau, cũng có thể cùng hắn giao lưu đề tài nhiều hơn. Bởi vì tạp ký khúc dạo đầu trực tiếp thiết nhập chính đề, rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây là thoại bàn tử liền xem. Trang thứ 6 tổng cộng viết tiết tử cùng 3 chuyện xưa nhỏ, không có hoàn toàn dựa theo tuyến thời gian tới viết, tác giả cũng liền cùng hắn tiết tử viết giống nhau, không phải chuyên môn tới viết thoại bàn tử mà là vì cùng phu quân có càng nhiều đề tài giao lưu mới tùy tiện nhớ một cái. Mặt sau 3 chuyện xưa này đều là hàng ngày, rất có phong cách tạp ký. Cố tình tác giả viết vài câu liền phác họa ra một hình tượng phu quân tính cách hào phóng, thương yêu thê tử, phu lang. Nhất vẽ rồng điểm mắt là hắn phu quân nhìn như bá đạo nhưng lại nơi trốn ôn nhu, sủng nịch hắn. Chuyện xưa rất ngắn thoạt nhìn cũng không có đầu óc lại còn có thể làm người vừa đọc tâm tình liền mặc danh biến hảo, ngọt giống như được ăn đường. Rất nhiều người đọc trung thành của Phủ Thành đọc một lát liền xem xong 3 chuyện xưa nhỏ này, sau đó xách lên trang giấy hơi mỏng lung lay vẻ mặt mộng bức. Kế tiếp đâu, đường đâu, tác giả có lời muốn nói. Tần Mộ Văn, hắn luyện tự lâu lâu sẽ nhìn ta, đôi mắt đen nhánh ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Lê Cẩm, nhớ ngươi. Cách chương.